Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 545, trung tình ghen 15. Khóc chuyện audio.com, mượn chuyện này, trách trung tình một lần. Cho nên, bày dáng vẻ trưởng bối, bắt đầu nói liên thanh. Phụ nữ, nói chuyện phải tư tốn. Đi bộ ăn cơm, cũng có dạy dỗ. Trung tình, cô xuất thân ở nhà họ Trung. Gia tộc lớn như vậy. Chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn, những chuyện này cũng không biết sao? Tại sao chuyện làm ra, lời nói ra cũng thiếu dạy dỗ như thế? Trung tình thầm cắn môi. Thật ra thì thứ cô sợ nhất đúng là người khác nói cô không được dạy dỗ. Lúc cô còn rất nhỏ, cô là đứa trẻ không được ai chăm nom, cha không thương mẹ không yêu. Hoang hoang dại dại, về sau, cô mới bắt đầu có được chút giáo dục kia. Nhưng, từ trước tới giờ cô luôn rất cẩn thận. Tối nay, do đại phu nhân ép, cô mới không cẩn thận nói lỡ miệng. Cô chỉ không muốn để Hạ An Viện được như ý, Dịch Giản vươn tay. Khẽ nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của Trung Tình trong lòng bàn tay của mình. Nhẹ nhàng bóp hai cái, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn đại phu nhân, lạnh nhạt nói, đại phu nhân, đủ rồi sao? Đại phu nhân cười lạnh, thiếu tướng, tôi là chị dâu của cô, là đương gia chủ mẫu của nhà họ Dịch này. Trung tình nói không đúng, tôi dạy dỗ cũng không được sao? Thiếu tướng phu nhân của nhà họ Dịch này nói chuyện không biết liêm sỉ như thế. Nếu truyền đi, không biết bao nhiêu người sẽ chê cười đến chết rồi. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Thiếu tướng bây giờ cưng chiều cô, dùng quyền thế che miệng người. Nhưng, cô đã từng làm những chuyện đáng xấu hổ. Những chuyện bẩn thỉu không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện kia. Thiếu tướng, cậu cưới phụ nữ đã xuất giá. 3 tháng sau, khi dỗ tổ, cô ta mới có thể trở thành người của nhà họ Dịch. Hiện tại tôi chỉ dạy dỗ cô ta một chút, để cho đến lúc đó cô ta đừng ở xảy ra điều gì không may. Lời của đại phu nhân giấu theo đao thương ném về phía Trung tình. Sắc mặt Trung tình trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Chuyện đã qua, mang thai, tiểu thiếu gia, thiếu tướng, một ít ngày ấy, là cơn ác mộng một đời cô không muốn hồi tưởng lại. Hoang đường như thế, bần thỉu như thế, đối với cô mà nói, giống như một cơn ác mộng, mà cơn ác mộng kia, gần một nửa là vì cô bị người cho là một kẻ lẳng lơ. Mà một nửa còn lại, cũng là đứa con kia, hốc mắt Trung tình, vào giờ phút này, cũng đỏ lên, cô siết chặt tay, căn bản không ý thức được móng tay của mình đã găm sâu vào máu thịt trong lòng bàn tay Dịch Giản. Cách chương.